Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi có muốn trở thành hay không cường giả? Quét, quét, quét, Lâm Linh Nhi xuất thủ mau lẹ, kiếm quang như múa, trước sau không mấy phút nữa, kia bốn gã đệ tử chân truyền từng cái kêu thảm ngã xuống đất. Băng hàn nội lực vào cơ thể, cũng lạnh toàn thân phát run, ánh mắt kinh hoàng, lợi hại a. Mạc Bất Phàm giơ ngón tay cái lên, tạm được đi, Lâm Linh Nhi nhàn nhạt nói, chỉ dùng không tới ba thành lực. Quét, quét, sau một khắc, có hai bóng người xuất hiện, bọn họ tuổi tác đều không nhỏ, tóc bạc hoa râm, người khoác trường bào, nhưng lại hạc phát đồng nhan. Long Hành Hổ Bộ, Lạc Vân Tông Chu Tinh trưởng lão, còn có Hộ Sơn Tông Kha Lâm trưởng lão. Ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi đông lại một cái, nhận ra đối phương, tiểu nha đầu, ngươi đây là không đem ta Lạc Vân Tông coi ra gì a? Chu Tinh nheo lại mắt, khí thế cực mạnh, nhìn chằm chằm Lâm Linh Nhi, lạnh giọng quát lên, còn nhỏ tuổi giống như này ngang ngược, càng là cùng giết cha hung thủ thông đồng làm bậy, xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Chu Tinh trưởng lão nói rất đúng. Kha Lâm cười híp mắt, lại vẻ mặt âm lãnh, giống như nàng như vậy, đem tới nhất định sẽ trở thành nữ ma đầu. Vì để tránh cho sau này sinh linh đồ thán, phải làm đưa nàng chém chết ở nôi chính giữa. Trưởng lão, quá tốt, trưởng lão tới, các ngươi chết chắc, có hai vị trưởng lão ở, thu thập các ngươi dễ như trở bàn tay. Kia bốn gã đệ tử chân truyền hưng phấn lại kích động quát lên. Lạc Vân Túng, Chu Tinh nhảy lên một cái, phảng phất chân đạp hư không, lấy tốc độ nhanh nhất đến gần Lâm Linh Nhi. Sau đó một cái Lạc Vân trưởng, nội lực phô thiên cái địa, bằng phách kiếm pháp, cheng, Lâm Linh Nhi toàn lực một kiếm, khí lạnh tràn ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí bể tan tành, cùng thời điểm chặn lại Chu Tinh trưởng lực, nhưng Lâm Linh Nhi vẫn bị dao động bay ra ngoài. Chết! Kha Lâm nhân cơ hội xuất thủ, một chỉ điểm ra, giống như mũi tên nhọn đâm rách không khí. Đầu ngón tay hiện lên thanh hào quang màu đen, hét lớn một tiếng, thanh thiết chỉ, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi đôi mắt đẹp co rúc lại. Ngay trước mặt ta khi dễ đệ tử ta, khi ta không tồn tại đúng không? Ông, Mạc Bất Phàm kích phát sơ cấp công kích chi phù, có một cổ cường thịnh lực lượng bao trùm Mạc Bất Phàm toàn thân. Bởi vì Mạc Bất Phàm không có lấy vũ khí, cổ lực lượng này liền phụ ở hai tay Mạc Bất Phàm bên trên. Cút, hoành, Mạc Bất Phàm trở tay một trường, kinh khủng trường lực bùng nổ. Hiện lên một vệt kim quang, ẩn chứa sắc bén ý, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp vỗ về phía Kha Lâm. Đây là, Kha Lâm đồng tử co rúm lại, ngăn cản Mạc Bất Phàm công kích. Phốp, a, Kha Lâm kêu thảm thiết, hắn cảm giác mình giống như là bị sóng biển đánh trúng như thế. Có một cổ vô địch lực lượng đập vào mặt, hắn chỉ lực hoàn toàn tan vỡ. Rắc rắc, rắc rắc, xương đứt gãy, Kha Lâm bay ra xa 10 mét, ngã trên đất, không ngừng hộp máu, xảy ra chuyện gì? Chu Tinh sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn, tựa như gặp quỷ như thế. Cái này không thể nào, Kha Lâm trưởng lão làm sao sẽ bị một trưởng đánh trọng thương? Hộ Sơn Tông các đệ tử chân truyền đều bị sợ choáng váng. Chính khí tông mới nhậm chức tông chủ thật là mạnh, rất lợi hại, Hộ Sơn Tông trưởng lão thậm chí ngay cả hắn một trưởng cũng không đỡ nổi, liền bị trực tiếp đánh trọng thương rồi. Mọi người chung quanh kêu lên liên tục, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cũng là sững sốt, ngươi, Chu Tinh cảnh giác nhìn Mạc Bất Phàm, không nhịn được lui về sau mấy bước. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi quá mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm, xin lỗi. thực lực mạnh thật có thể muốn làm gì thì làm. Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy. Ông, rễ kim chi lực bao trùm Mạc Bất Phàm song trưởng. Hắn giơ tay lên, nhìn Chu Tinh, nhàn nhạt nói, ngươi có muốn hay không cũng tới thử một chút. Tin tưởng sẽ để cho ngươi trở về chỗ vô cùng. Ực, Chu Tinh nuốt nước miếng một cái, thấy Kha Lâm thảm trạng, hù dọa toàn thân hắn run lên, lại lui về sau mấy bước, kéo ra cùng Mạc Bất Phàm khoảng cách. Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn quá đắc ý, chờ đến mấy ngày sau tông môn đại hội, ngươi tông môn nếu như không chiêu thu được đủ đệ tử, dựa theo tông môn liên minh quy định, ngươi tông môn thì nhất định phải giải tán. Chu Tinh nói, đến thời điểm ta xem ngươi làm sao bây giờ. Chúng ta đi. Chu Tinh xoay người liền chuồn, căn bản không dám cùng không Mạc Bất Phàm giao chiến. Những thứ kia đệ tử chân truyền mang theo trọng thương Kha Lâm cũng chạy trối chết. Chạy thật nhanh, thật kinh sợ a. Mạc Bất Phàm khinh bỉ, rút về rồi sơ cấp công kích chi phủ lực lượng, còn thừa lại lực lượng lần nữa tụ hợp, biến trở về một cái trương phù chú. Chỉ là phù chú sáng bóng trở nên ảm đạm không ít, còn có thể liên tục sử dụng. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm rất hài lòng, mới vừa rồi hẳn dùng 1 phút thời gian, còn dư lại 9 phút có thể dùng. Đinh, ký chủ đánh lui Hộ Sơn Tông cùng Lạc Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, đạt được quest thưởng, tu vi tăng lên tới thông mạch trung thành sơ kỳ, 10 điểm điểm tích lũy. Ông, nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm trong cơ thể hiện ra một cổ ấm áp năng lượng. Cổ năng lượng này quán thông Mạc Bất Phàm 3 cái kinh mạch, trực tiếp tăng đến thông mạch trung thành sơ kỳ. Ô, tông chủ, người tu vi thế nào tăng lên? Lâm Linh Nhi rõ ràng nhận ra được Mạc Bất Phàm khí tức biến hóa. Há, tu vi à, ta cảm thấy được thông mạch tiểu thành tu vi dùng để trở so với quả thực quá vô danh rồi, cho nên ta liền hiển lộ ra thông mạch trung thành tu vi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nghe, tu vi cũng có thể muốn hiển lộ bao nhiêu liền hiển lộ bao nhiêu không? Lâm Linh Nhi mặt đầy không tin, đó là ngươi không biết cái gì là cường giả chân chính. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói cái gì là cường giả chân chính? Lâm Linh Nhi hừ một tiếng nói, cường giả chân chính, tuyên cổ bất hủ, ngao du vũ trụ, chư thiên vạn giới vi tôn, xuyên qua không gian cùng thời gian trường hà, nhất niệm gian thiên địa tiêu diệt, nhất niệm gian sáng tạo thế giới. Mạc Bất Phàm nói bậy đứng lên, mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy, đó mới coi như là cường giả chân chính. Làm sao có thể? Lâm Linh Nhi trợn mắt hốc mồm, nàng ảo tưởng Mạc Bất Phàm thật sự miêu tả cảnh giới đó là bực nào vĩ đại, bực nào không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, nàng đều có chút ngây dại. Ngươi còn kém xa đây. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lâm Linh Nhi bả vai. Người tông chủ kia ngươi thì sao? Lâm Linh Nhi hỏi, ta sao? Kém cái 1 bước nửa bước đi. Mạc Bất Phàm nói, khoác lác. Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, hiện ra hết phong tình. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm ho khan một tiếng. Chư vị, Mạc Bất Phàm đi về phía trước mấy bước, nhìn về mọi người, lớn tiếng quát, mới vừa rồi Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông nói bậy những lời đó, ta cũng không muốn giải thích cái gì, bởi vì là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Ta khai tông môn, thu học trò, vì là cho người sở hữu một cái cơ hội, một cái trở thành cường giả cơ hội, cho nên ta cũng không nói quá nhiều nói nhảm, ta chỉ có câu muốn nói, đó chính là, lớn tiếng nói cho ta biết, ngươi có muốn trở thành hay không cường giả, muốn thì đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi, không mang theo mảy may lưu luyến. Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, liền đi theo Mạc Bất Phàm rời đi. Trở lại chính khí phong, làm sao bây giờ, có muốn hay không đi? Nếu như bọn họ nói là thật làm sao bây giờ? Thật gặp người chết, nếu không đi nhìn thử một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm tâm tình thấp thỏm. Mặc dù mới vừa rồi giả vờ cun rất thoải mái, nhưng nếu như thật không có người đến ghi danh, vậy thì quá mất mặt. Hơn nữa còn có nhiệm vụ hệ thống phải hoàn thành. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ngồi ở tạm thời xây dựng đình nhỏ, nhìn trước mắt mười mấy vị tới ghi danh bái sư nhân. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không có người nào, nhưng dầu gì là không phải một người không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục